Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, côn trùng đại quân. Khí màu trắng bóng, xem số 99 đã từng thổi bay bao cao su. Theo gió khuếch tán, sau đó đùng một cái nứt ra. Dưới bầu trời lên một hồi côn trùng vũ. Bùm bùm, rơi vào đâu đâu cũng có. Oa, oa, phòng trực tiếp đã có người bắt đầu nôn mửa. Anh Hoa Châu thực sự quá ác. Có người hay không xem qua phần này phương án. Những này côn trùng đều mang theo virus cùng vi khuẩn. Có chút có thể trên cơ thể người ký sinh. Hút khô máu tươi. Người thân thể hội trưởng mãn chứng sâu. Đừng nói. Để ta lại thổ một lúc. Không thẹn là anh Hoa Châu. Quả nhiên đủ biến thái. Số 99 lần này nguy hiểm. Coi như hắn mạnh hơn. Cũng không thể đối kháng không lọt chỗ nào côn trùng đại quân. Oa, oa, phòng trực tiếp khán giả một bên thổ. Một bên nhìn ra đặc biệt chăm chú. Tình cảnh này có thể bức điên hội chứng sợ lỗ. Nhưng cũng xác thực kích thích. Mỗi cái châu quân sự cơ cấu. Thời khắc này, đều không hẹn mà cùng địa nhíu chặt lông mày. Anh Hoa Châu thực sự quá ác. Chiến tranh một khi bạo phát. Bọn họ đem côn trùng đại quân đầu ở chiến trường. Tập trung vào khu dân cư. Toàn thể nhân loại thế giới sẽ bị kéo vào địa ngục. Không thẹn là anh Hoa Châu. Đây là một cái cấp thiết muốn hủy diệt thế giới dân tộc. Bọn họ trong gen. Đối với thế giới tận thế có loại tín ngưỡng giống như chấp nhất. Quá biến thái. Trước mắt tình thế nghiêm trọng như vậy. Đại gia mau mau suy nghĩ đối kháng biện pháp. Cho tới số 99. Tuy rằng rất nhiều người không hy vọng hắn chết. Nhưng lần này. Hắn sống sót khả năng không lớn. Số 99 khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Thực sự quá quỷ dị. Ta có bệnh thích sạch sẽ có được hay không? Tiết mục tổ. Van cầu ngươi làm cái người đi. Côn trùng vũ theo gió tung bay. Màu đen bọ cánh cứng đùng đùng rơi xuống trong sân. Rơi vào đâu đâu cũng có. Số 99 suýt chút nữa liền ói ra. Khanh khách. Số 2 gà trống phát sinh to rõ gáy. Khanh khách, toàn bộ đàn gà gọi lên. Gà trống lớn, tiểu gà trống, gà mẹ, tiểu gà mái, mới vừa phá xác gà con. Môn đều dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng ăn được không phải rất tốt. Chủ yếu là tiết mục tổ đưa lên rắn độc quần. Nghiêm trọng phá hoại biển đảo hoàn cảnh sinh tồn. Đàn gà rất khó tự chủ tìm tới đồ ăn. Mà bởi vì số 99 dùng thuốc cặn bã nuôi nấng. Môn khẩu vị chậm rãi trở nên xảo quyệt lên. Số 99 phối chế đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Ngày hôm nay, đột nhiên giáng lâm này trận côn trùng vũ. Đối với đàn gà tới nói. Quả thực chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Khanh khách, có thể ăn được hay không? Khanh khách, có thể ăn được hay không? Đàn gà phát sinh vui sướng gà đất gọi, tranh nhau chen lấn nhào tới. Những này gà không phải phổ thông gà. Ở nhặt được ban đầu trứng gà lúc, số 99 liền nhận biết điểm này. Phổ thông trứng gà làm sao có khả năng có to bằng nắm tay. Phổ thông gà cũng không thể xinh đẹp như vậy. Đảo quỳ có chim sẻ to nhỏ ong mật. Gà tự nhiên cũng không phổ thông. Cọt kẹt, trong doanh địa tràn ngập đàn gà vui vẻ ăn uống âm thanh. Môn đều ăn được phi thường hài lòng. Đàn gà số lượng cấp tốc mở rộng. Hiện tại đã có hơn 100 con. Rơi vào trong doanh địa côn trùng. Căn bản không đủ. Môn ăn. Côn trùng cũng là có tấn công tính. Ở sau khi rơi xuống đất. Bọn họ liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thức ăn. Sau đó như ong vỡ tổ địa hướng về doanh mà vọt tới. Sau đó. Liền nhìn thấy một đám điên cuồng gà vọt ra, mọc sừng bọ xén tóc, chăm chân rết, quải cánh bướm đêm, con nhện, không biết tên giáp trùng màu đen, có thể hút máu, có thể truyền bá chí mạng virus, sau đó, đều thành đàn gà ngon miệng đồ ăn. Khanh khách, ăn rất ngon a. Khanh khách, nơi này còn có. Khanh khách, nơi này cũng có. Đàn gà lấy nơi đóng quân làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng. Không có một con côn trùng có thể sống tới gần số 99. Số 99 hiện tại có chút mộng. Gấu đen vẻ mặt cũng có chút mộng. Tiết mục tổ nhọc nhằn khổ sở làm này yêu thiêu thân. Là chuyên môn đưa gà thức ăn chăn nuôi mà. Bọn họ làm sao biết chính mình gần nhất nuôi gà gặp phải khó khăn. Phốc, phòng trực tiếp khán giả không nhịn được bật cười. Không thẹn là anh Hoa Châu. Bọn họ vẫn phi thường am hiểu khôi hài. Cảm tạ, có bị cười đáp, cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng. Chỉ ít thành công buồn nôn đến số 99. Hán Bảo Châu, một vị người da trắng ông lão hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Được, làm tốt lắm, ta liền biết, số 99 không phải như vậy dễ dàng đào thải. Dĩ nhiên nghĩ đến phát động côn trùng chiến tranh. Lẽ nào không thấy, số 99 nuôi một đám gà. Đó là một đám phổ thông gà mà. Đời ta sẽ không có từng gặp phải như thế đẹp đẽ gà. Ngu xuẩn anh Hoa Châu. Đê tiện các ngươi. Để cho các ngươi ở giành trước. Hiện tại mạnh mẽ bị làm mất mặt đi. Người da trắng ông lão ực một hớp rượu. Vẫn như cụ khó nén chính mình hưng phấn. Đại nhân. Tuổi trẻ phụ tá nói. Trải qua kỹ thuật bộ ngành phân tích. Loại côn trùng này mang theo virus. Nếu như phát sinh ở trên chiến trường, vẫn như cụ có rất mạnh lực phá hoại, thậm chí khả năng gây nên toàn cầu đại tai nạn. Người da trắng ông lão gật gật đầu. Quả nhiên là vô liêm sỉ anh Hoa Châu. Đối phó loại vi khuẩn này, lẽ nào chúng ta không thể dùng thuốc sát trùng? Nhân viên kỹ thuật chính đang nghĩ biện pháp. Này cần thời gian, số 99 phối chế quá một loại thuốc sát trùng. Chúng ta muốn thử một lần nó hiệu quả. Tăng nhanh tiến độ đi. Người da trắng ông lão phất phất tay. Liên bang thành lập 1200 năm. Đại gia duy trì 1200 năm hòa bình. Hòa bình là quý giá. Nhưng hòa bình nhất định phải có đủ thực lực mới có thể bảo đảm. 1200 năm qua. Bất kỳ một nguồn thế lực nào. Đều không hề từ bỏ đối với thượng cổ văn vật nghiên cứu. Ai trong tay có bao nhiêu lá bài tẩy? Hoàn toàn không rõ ràng. Có thể thừa dịp cơ hội lần này. Nhìn rõ ràng lẫn nhau trong tay bài. Biển đảo, số 99 gãi gãi đầu. Hắn thậm chí muốn cảm tạ tiết mục tổ. Có những này côn trùng. Nuôi gà thì sẽ không quá khó khăn. Chính mình hay là đi làm chuyện của mình. Tiếp tục thăm dò hắn hòn đảo. Lý Tư ở trong doanh địa thu thập chuẩn bị công cụ. Sau đó thống nhất đặt ở gấu đen trên lưng. Khanh khách, số 99 phát sinh hài lòng gáy. Chạy nhảy một tiếng. Số 2 gà trống như kỳ tích địa xuất hiện ở số 99 trước mặt. Xuất phát, số 99 vung tay lên. Chỉ về biển rộng phương hướng. Hắn cưỡi ở gấu đen trên lưng. Số 2 gà trống đi ở phía trước. Từ trong bụi cỏ nhảy ra một con bọ ngựa. Bị số 2 gà trống một cái thao đi. Tốc độ quá nhanh, quả thực lại như số 99 đâm ra kiếm. Rết, con kiến, con nhện, ốc sên. Số 2 gà trống mổ đến phi thường hài lòng. Nó gần như đã có khoảng 1 mét. Sức ăn tự nhiên không phải phổ thông gà trống có thể đánh đồng với nhau. Do số 2 gà trống quét sạch cản trở. Số 99 cưỡi gấu đen đi đến cạnh biển. Lên thuyền nhỏ, khởi động trắng đen người máy nguồn điện. Nó sưởi chừng mấy ngày mặt trời. Hiện tại đã sung no điện. Xuất phát. Ào ào ào thanh âm vang lên. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Thẳng tắp về phía trước. Khanh khách. Số 2 gà trống phát sinh một trận gáy. Rơi xuống đầu thuyền. Quơ quơ đầu. Hiện ra kiêu ngạo tư thái. Gào gừ gào gừ. Gấu đen bất mãn mà phát sinh muộn hống. Khanh khách. Số 2 gà trống như vậy đáp lại. Hai con sinh vật thông qua phương thức này lẫn nhau đấu khí. Số 99 một bên thao tác phương hướng. Một bên lật xem trong tay biển đảo bản đồ. Đã dần dần tiếp cận biển đảo trung tâm. Cần đi càng khoảng cách dài. Chính mình chỉ ít 3 ngày không cách nào trở lại nơi đóng quân. Cần phải làm tốt thời gian dài cắm trại chuẩn bị. Vào lúc này, anh Hoa Châu tác chiến bộ ngành là mộng. Chúng ta đưa lên côn trùng quần. Chính là đối kháng số 99. Hiện tại số 99 đã rời đi biển đảo. Chúng ta còn đi đối phó ai? Lẽ nào thật sự cho trên hải đảo đàn gà đưa gà thức ăn chăn nuôi mà? Hán Bảo Châu phát tới điện mừng. Trường Thành Châu phát tới điện mừng. Phong Diệp Châu phát tới điện mừng. Các vì sao Châu phát tới điện mừng. Anh Hoa Châu, Tổng đốc Phủ, đại nhân Tổng đốc điện thoại sắp bị đánh nổ. Liền ngay cả đời mới chấp pháp quan, đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi việc này. Đối với anh Hoa Châu tâm tình biểu đạt quan tâm. Các ngươi loại này kiểu mới côn trùng huấn luyện phương thức, có thể hay không giáo cho chúng ta? Chúng ta gần nhất nuôi gà khá là cần gà thức ăn chăn nuôi. Các ngươi cái này công nghệ cao, phi thường công nghệ cao. Một lần giải quyết lương thực vấn đề, mọi người đều biết, côn trùng protein phi thường phong phú. Đối với này, anh Hoa Châu trả lời cùng Trường Thành Châu giống nhau như đúc. Các ngươi nói chính là cái gì? Chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu ấy. Ta đúng là người bình thường, đúng là người bình thường. Hắn chỉ là một cái côn trùng người đam mê. Cúp điện thoại sau, đại nhân tổng đốc trực tiếp đem điện thoại đập phá. Ngu xuẩn, đây là một hồi ngu xuẩn chiến đấu. Không chỉ có không có bày ra anh Hoa Châu thực lực, trái lại để anh Hoa Châu trở thành trò cười. Phi thường ngu xuẩn, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, số 99 đã vui vẻ địa rời đi biển đảo, hướng về tân chỗ cần đến xuất phát. Sau khi trời tối, hắn mới tới gần tân hòn đảo. Chu vi đen kịt một màu, sóng biển chập trùng lên xuống. Số 99 đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ trên đá ngầm, căn bản không có lên đảo. Càng tiếp cận đảo quỷ trung tâm, tình huống liền càng quỷ dị. Vì an toàn, chính mình ngày mai hừng đông lại lên đảo thăm dò. Số 99 nằm ở trên thuyền, gấu đen canh giữ ở bên cạnh hắn. Ngược lại không là làm sao hàn lạnh, gà cũng ngủ. Cái này đêm đen đang tẻ nhạt bên trong vượt qua, trời dần dần sáng, phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Số 99 mở mắt ra, ngủ một đêm sau, cảm giác trạng thái tinh thần rất tốt. Hắn cùng gấu đen leo lên biển đảo. Đây là một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục, thực sự quá lục, lại như bị người dùng sơn soạt quá như thế. Số 99 hướng biển đảo trung tâm thăm dò, thuận tiện tìm kiếm tài liệu luyện đan, phát hiện có thể dùng vật liệu, liền ném vào sau lưng khuông bên trong. Gấu đen cùng số 2 gà trống dập khuôn từng bước đi theo số 99 phía sau. Hai con ruồi đầu xanh nổi bồng bềnh giữa không trung. Phòng trực tiếp khán giả thông qua chúng nó nhìn thấy trên hải đảo cảnh tượng. Oa, quả thực quá xinh đẹp. Lại như là đồng thoại bên trong thế giới. Mọi người xem cái kia viên nấm. Bao lớn. Oa, cây kia. Có ít nhất 10.000 năm đi. Nếu như dùng để củi đốt, nên có thể thiêu rất lâu. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Thời khắc này, đại gia quên anh Hoa Châu côn trùng đại quân. Quên tu tiên cùng phép thuật. Chỉ cảm thấy một cái thế giới mới ở đại gia trước mắt từ từ mở ra. Kích động nhất nhưng là tiết mục tổ tổng đạo diễn. Quá kích thích. Đây là thời đại hắc ám tới nay. Nhân loại gần gũi nhất đảo quỷ trung tâm một lần. Chúng ta sáng tạo trước nay chưa từng có ghi. Chép. Từ góc độ này tới nói, tiết mục đã thành công. Chấm chấm. Số 99 không nghe được phòng trực tiếp hò hét. Hắn càng đi về phía trước, liền càng cảm giác trong lòng run sợ. Quá quỷ dị, nơi này một con động vật đều không có. Cùng con dê đảo tình huống tương tự, nhưng không giống địa phương ở chỗ. Không chỉ có là loại cỡ lớn dã thú, liền ngay cả côn trùng đều không có. Chu vi xanh tươi tốt, mọc đầy thực vật xanh, nhưng thật giống như một tòa đã chết đi đảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.